Bạn đang nghe chuyện Dị Giới Chi Quang Não Uy Long của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Quyển 1, chương 1, UFO. Một mảnh bình nguyên liên miên không dứt dưới bầu trời mở rộng, không có núi, cũng không có sông, gió yên sóng lặng như một cuộc sống yên bình. Mạch điền trải dài thẳng tắp, tựa như là thượng đế trên cao sai phái người chăm lo vậy, khiến cho mặt ngoài của nó trong suốt như một tấm gương tiếu ân. Một tiếng gọi từ phương xa truyền đến, phảng phất như lưỡi dao sắc bén phá tan không gian yên tĩnh. Từ trong mạch điền chui ra một đứa bé, cái đầu của y không lớn, diện mạo tầm thường, duy nhất khiến người khác đối với hắn lưu ấn tượng sâu chính là đôi mắt linh động của hắn. Hắn quay đầu mắt nhìn thái dương dần dần khuất xuống núi, khẽ thở dài một tiếng, hướng về phương hướng thanh âm truyền đến chạy đi một đại hán 40-50 tuổi, cau mày hét lên: "Tiểu Ân, ngươi lại vừa chạy đi đâu ba ba? Công việc của ta đều đã làm xong, cho nên đến điền lý chơi một hồi." Tiểu Ân thông minh thuận nói ra: "Ai, trở về thôi lão Bang Đức." Lôi kéo nhi tử bảo bối về nhà. Tiểu Ân là nhi tử duy nhất của Bang Đức, từ lúc chào đời đã rất hiểu chuyện, trên cơ bản không khiến hắn phải lo lắng gì. Bất quá mỗi lần chứng kiến đôi mắt nhi tử giống hệt thê tử, lão Bằng Đức đều có một loại hoài niệm khắc sâu. Bọn họ một nhà sinh hoạt tại bên ngoài phong địa của Tư Khảo Đặc Kỵ Sĩ. Mặc dù phong địa của kỵ sĩ chỉ có một cái trang viên mà thôi, nhưng trang viên này cùng với trang viên hơn 10 dặm xung quanh với mọi người mà nói, Tư Khảo Đặc Kỵ Sĩ chính là tối đại quý tộc duy nhất mà bọn họ có thể tiếp xúc. 30 năm về trước, nơi này vốn là một mảnh thổ địa hoang vu. Do có phụ thân Tư Khảo Đặc Kỵ Sĩ xuất lĩnh một đám lưu dân không có thổ địa đến nơi đây, trải qua hơn 10 năm khai khẩn, rốt cục thành lập nên một mảnh trang viên thuộc về mình phụ thân cũ. Quang mang sáng người từ đôi mắt của hắn toát ra không có chút nào tương xứng với tuổi tác của hắn. Mặt đất cũng không có rung động bao lâu, có lẽ chỉ là do mọi người bối rối mới tạo ra ảo giác. Sau một hồi cực độ sợ hãi, mọi người rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi người thảo luận mới rồi từ trên bầu trời rơi xuống đến tột cùng là vật gì, nhưng căn bản là không có người nào dám tới địa phương kia để tìm hiểu. Chỉ chốc lát, từ trong trang viên của Tư Khảo Đặc Kỵ Sĩ, lĩnh dân môn đi ra, hướng mọi người ban bố mệnh lệnh của kỵ sĩ phu nhân. 3 ngày tới kỵ sĩ mới phản hồi trang viên, trong khoảng thời gian này không người nào được phép đến gần địa phương kia. Đồng thời ra lệnh mọi người không phát tán tin tức này ra ngoài. Tại nơi này, đối với tự do dân mà nói, mệnh lệnh này phát ra hoàn toàn phù hợp với tâm nguyện của bọn họ. Không có ai còn dám thảo luận đến vật thể cự đại kia. Mọi người bỏ qua sự việc vừa rồi, tái sinh hoạt lại như bình thường. Ban đêm khi tất cả mọi người đều đã đi ngủ trong thôn, đột nhiên xuất hiện một bóng dáng nhỏ gầy. Tiểu Ân nhìn về phương hướng viên cầu hình trứng rơi xuống mặt đất, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Hắn đi tới chuồng ngựa nhà mình, ở bên trong có duy nhất mộ lão mã trên chân trói đầy miên bố. Sau đó hắn im ắng dẫn nó rời thôn, len lén rời khỏi thôn. Tiểu Ân lập tức cưỡi lên lưng ngựa, hắn không hề có ý tứ thương cảm cho lão mã, bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến địa điểm phát sinh ra chuyện. Địa phương kia kỳ thật cũng không có quá xa, 1 giờ sau là đã tới nơi. Xong đầu lão mã cũng đã mệt mỏi thở hồng hộc. Lão mã này là thứ đáng giá duy nhất của lão Bằng Đức, nó vốn là quân mã xuất ngũ từ chiến trường, có một chút bị thương nhưng dùng để kéo xe thì miễn cưỡng vẫn dùng được. Để có lão mã này, Bằng Đức phải tiêu tốn một nửa tài sản tích lũy trong hơn 10 năm, thường ngày tuyệt đối không nỡ đối xử nó như Tiểu Ân bây giờ. Tiểu Ân xuống ngựa, trong lòng thấy may mắn mới vì chính mình kiên trì cùng với sự xê. Quyển 22, chương 2, mất mát tư liệu ngài hảo. Tiểu Ân vô thức nói ra. Xong chờ một lúc sau khi hắn nói xong, hắn mới phản ứng, nguyên lai trước mặt mình, thứ này chính là trí năng hệ thống học tập cơ năng. Chỉ là không biết, cái trí năng hệ thống này tại sao lại có bộ dáng giống mình. Trong tim hắn dâng lên một trận kích động. Mặc dù hắn còn không biết cái trí năng hệ thống này có IQ cao bao nhiêu, nhưng nhìn lại một chút cái tràng cảnh hư cấu hoàn mỹ này, trong tim hắn có cảm giác chờ đợi mãnh liệt. Sinh hoạt tại thế kỷ 21, mọi người đều biết, toàn bộ thế giới đều nghiên cứu trí năng hệ thống, nhưng là nghiên cứu ra, chỉ có thể mô phỏng một ít trí năng của loài người mà thôi, so với chính ý thức của loài người còn một khoảng cách xa. Bất quá giờ khắc này, Tiểu Ân kích động vạn phần, hy vọng cái trí năng hệ thống này có năng lực giống như trong giả thiết về tràng cảnh hư cấu kỹ thuật. Xin hỏi ngài muốn học tập cái gì? Trí năng hệ thống đối diện không có khách khí gì, đi thẳng vào chủ đề chính. Nghe ngữ điệu công thức hóa này, Tiểu Ân tâm tình nhất thời lạnh đi một nửa. Xem ra trí năng hệ thống này chỉ là một cái học tập cơ mà thôi, khó có khả năng có được trí tuệ cao. Nghĩ đến đây, tâm tình hắn trầm xuống. Ngươi có thể để ta học tập thứ gì? Trên chiếc cây này là kỹ năng của ta, ngài có thể ở trên đó lựa chọn. Tiểu hài tử hình dạng giống Tiểu Ân vung tay lên, bên cạnh hắn xuất hiện một cái cây kỳ dị. Cái cây này lúc đầu cũng không tính là cự đại, thế nhưng nhánh cây không ngừng kéo dài lên, cho đến khi trở thành một cây đại thụ trưởng thành che trời mới dừng lại. Nhìn xa xa cao hơn thân thể của Tiểu Ân, trên cây đại thụ có rất nhiều phân nhánh, phía trên mỗi một phân nhánh đều có một hàng chữ Hán, số lượng phân nhánh không ngừng tăng, hình thành trên thân cây một khối mỹ cảm đồ sổ. Tầng thứ nhất kỹ năng thụ đều là một ít trụ cột khoa học, thí dụ như là trụ cột hóa học, trụ cột toán học, trụ cột tiếng Anh. Phía trên mỗi một hạng mục khoa học đề quyển 22, chương 3, quảng bá thể thao 3. Tiểu Ân thanh âm hưng phấn truyền đến, chiếu tướng khóe miệng hắn hàm chứa một tia vui mừng nói, lùi ngựa, pháo tiến, phá giải trí năng hệ thống. Thanh âm tức thời vang lên, chúc mừng ngài, ngài đã thông qua trụ cột cờ vô Trung Quốc học khoa. Tiểu Ân không nhịn được cười lên, kiếp trước hắn 8 tuổi đã học cờ, cho đến khi chết cũng khá nổi danh trong làng cờ vô Trung Quốc, nếu như ngay cả trụ cột cơ bản cũng không qua, thì cũng không cần nói nữa. Ngài có muốn tiếp tục học tập trung cấp cờ vô Trung Quốc không? Do dự một chút, Tiểu Ân nói, không, hiện tại bên ngoài sợ rằng trời đã sáng, ta phải đi ra làm việc đối diện. Tiểu hài tử mặt giống Tiểu Ân lộ ra một tia khổ sở, hắn hỏi, ngài chừng nào thì sẽ tiến vào đây tiếp? Tiểu Ân ngẩn ra, mặc dù hôm nay cũng không có học được bất cứ thứ gì hữu dụng, nhưng có thể ôn lại sở thích yêu thích kiếp trước, cũng xem như là chuyến đi này không tệ rồi. Nghĩ tới bản thân năm đó đối với cờ vô Trung Quốc si mê, thậm chí còn để kỳ phổ gối đầu khi ngủ, cái loại tâm tình này lại một lần nữa hừng hực nổi lên. Được rồi, buổi tối ta sẽ tới, bất quá ta không thể ở cùng ngươi lâu, bởi vì ban ngày ta còn phải làm việc, buổi tối cần phải ngủ đủ giấc. Nhìn quanh bốn phía một chút, Tiểu Ân hỏi, ta muốn trở về phải làm thế nào? Chỉ cần ngài phân phó một tiếng là được rồi. Tiểu Ân hư cấu đột nhiên hỏi, ngài thời gian rất bận sao? Đúng vậy, rất bận. Tiểu Ân thuận miệng nói, kỳ thật hắn tại độ tuổi này cũng không làm quá nhiều việc, nhất là lão Bàng Đức đã đem hết thảy công việc nhà nông làm. Nếu như thời gian của ngài rất bận, như vậy ta đề nghị ngài lựa chọn nghịch xoa pháp học tập, như vậy ngài sẽ có được thời gian cực lớn nghịch xoa học tập pháp. Đúng vậy, chính là thay đổi tỷ lệ thời gian so với ngoại giới để tiến hành học tập. Tiểu Ân nhãn tình sáng lên, lợi dụng kỹ thuật hư cấu thay đổi tỷ lệ thời gian lưu động, đây cũng là hạng mục lý luận đệ nhất tại thế kỷ 20. Hưng phấn, hắn nhiều năm không được chơi cờ, bây giờ rốt cục đã được chơi thoải mái, giống như là cưỡi ngựa phóng như bay trên thảo nguyên rộng lớn vậy. A, ngài xác định là 1000 lần so với bên ngoài chứ? Ách, Tiểu Ân đang muốn xác định, song trong lòng bất chợt nảy lên một cái dự cảm bất hảo. Hắn do dự một chút hỏi, có vấn đề gì sao? Nếu như muốn điều chỉnh tỷ lệ thời gian, ngài thân thể cùng tinh thần phải đạt tới một loại trạng thái thích ứng với tỷ lệ điều chỉnh. Nếu không, một khi vượt quá mức điều chỉnh, thân thể cùng tinh thần của ngài sẽ bị thương tổn vĩnh viễn hư cấu. Tiểu Ân vẻ mặt thành khẩn nói, hội tạo thành thương tổn gì? Xuất huyết não bạo liệt, tinh thần thác loạn, xương sống thần kinh mất khống chế, tâm huyết quản trụ tắc. Nghe những danh từ như là quen thuộc và không quen thuộc này, mặc dù ở trong không gian hư cấu, nhưng Tiểu Ân vẫn cảm giác trong lòng rất lạnh, rất lạnh. Thượng đế a, nếu như mới vừa rồi thuận miệng đáp ứng một câu, như vậy hiện tại kết quả bản thân mình, hắn bây giờ cảm nhận được, bản thân mình tựa hồ là nhặt phải một tiểu tử rất nguy hiểm. Ngài xác định muốn điều chỉnh thành 1000 lần so với bên ngoài chứ? Hư cấu Tiểu Ân chăm chú dò hỏi. Không, đương nhiên không, tuyệt đối là không, vĩnh viễn cũng không muốn. Tiểu Ân không chút do dự nói, Nếu như dưới tình huống này mà còn muốn lựa chọn xác định, như vậy thuần túy là tự sát còn hơn ngươi. Ngươi tên gọi là gì? Thí nghiệm Nhất Hào. Được rồi, Nhất Hào tiên sinh, ngươi có thể giúp ta xem ta hiện tại thích hợp với mấy lần thời gian điều chỉnh? Trải qua sự phân tích về thân thể của ngài, ngài bây giờ chỉ thừa nhận được 2 lần thời gian điều chỉnh 2 lần sao? Tiểu Ân cười khổ một tiếng, chung quy cũng không có điều chỉnh được lâu. Hảo, giúp ta điều chỉnh thời gian 2 lần, ta muốn ngủ một giấc. Ngài tại sao lựa chọn đi ngủ? Bởi vì sáng mai ta phải làm việc, cần phải ngủ đủ giấc mới đảm bảo có thể lực để làm việc. Ngài yên tâm, chỉ cần ngài ở trong học tập cơ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 4. Lần đầu tiên luyện tập vươn tay ra phía sau đầu mò mẫm một lúc, Tiểu Ân đem cái lồng cháo màu đen gỡ xuống. Hắn cũng không lập tức mở mắt, trong đầu cẩn thận nhớ lại trải nghiệm vừa rồi, nhớ lại đệ nhất tiết sơ cấp quảng bá thể thao khai phá cơ thể người mà thí nghiệm Nhất Hào truyền thụ. Sơ cấp quảng bá thể thao chia làm 2 bộ phận, mỗi một bộ có 5 động tác nhỏ. Nghe khẩu khí của Nhất Hào, chỉ cần hoàn thành bất cứ một động tác thì trong hư cấu không gian thời gian nghịch xoa có thể đề cao lên 2 lần. Mà căn cứ suy đoán của Nhất Hào, xem thể chất hiện tại cảo Tiểu Ân, hắn có đủ khả năng để hoàn thành 1 bộ động tác. Nếu không hoàn thành được, hắn sẽ khó có khả năng thừa nhận lâu dài thời gian nghịch xoa 2 lần mà không bị tổn thương gì. Nhớ đến 4 chữ khai phá cơ thể người, Tiểu Ân hiểu. Động tác này chỉ sợ là không đơn giản như thế. Quả nhiên, sau khi nhìn Nhất Hào thực hiện động tác mẫu, sắc mặt hắn nhất thời trắng bệch. Cái động tác này độ khó quả thực quá cao. Cái gì mà quảng bá thể thao a? Nếu như là tại thế kỷ 21, hắn cam đoan trong 100 người thì có đến 90 người đừng mơ hoàn thành động tác này. Động tác này, căn bản không giống như tên quảng bá thể thao, giống với du giả thuật cải tiến thì đúng hơn. Bất quá, Tiểu Ân vẫn nghiêm chỉnh đem động tác này học tập. Nhất Hào rất có tiềm chất làm sư phụ, truyền thủ bộ quảng bá thể thao này, tuyệt đối là cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ cần Tiểu Ân động tác có một chút sai lầm, sẽ bị phê bình không ngớt. Âm thanh trách mắng liên tục như thế, đủ để cho những phụ nữ mãn kinh xấu hổ không thôi. Đệ nhất động tác cũng không có nhiều, chỉ có 5 động tác nhỏ mà thôi. Nhưng mà để đem 5 động tác này nhớ kỹ trong đầu, Tiểu Ân cũng phải mất tới 1 giờ. Bất quá điều duy nhất đáng ăn mừng là, thế giới bên ngoài mới chỉ trôi qua nửa giờ mà thôi. Khi hắn luyện tập xong, Nhất Hào nghiêm túc nói cho hắn biết, hắn hiện tại mới chỉ có nhớ kỹ động tác trong đầu, chứ thân thể hắn vẫn chưa hoàn toàn phối hợp được. Cho nên phải qua khắc khổ rèn luyện, mới có thể làm cho thân thể hắn từ từ thích ứng với động tác. Sau đó mới đề cao dần lên. Chỉ khi nào thân thể hắn hoàn toàn thích ứng với 5 động tác này, hắn mới có thể tiếp tục học tập các động tác sau. Lẳng lặng nằm trên giường, 5 động tác từ từ hiện lên trong đầu hắn. Hiện giờ 5 động tác này đã khắc sâu trong đầu hắn. Thở dài một cái, hắn chậm rãi ngồi dậy. Mặc dù hắn hôm nay đã cưỡi ngựa chạy 2 giờ, hơn nữa cả đêm đều ở trong không gian hư cấu, nhưng lúc này hắn vẫn bình thường, tinh thần đầy đủ, phảng phất như là được ngủ liên tiếp 10 giờ, tràn ngập tinh lực. Xem ra Nhất Hào cũng không gạt hắn, chỉ cần đội lồng cháo, tiến nhập không gian hư cấu, như vậy tự tương đương với thân thể hắn bán ngủ say, chỉ cần 3 giờ là đủ để khôi phục hoàn toàn tinh lực. Đang muốn bước xuống giường, hắn lông mày hơi hơi nhíu, mặc dù hắn hiện tại tinh lực sung mãn, nhưng thân thể lại có chút cảm giác ê ẩm tê dại. Hắn lập tức hiểu ra, loại bán ngủ say này chỉ có giảm bớt được tinh thần mệt mỏi, nhưng đối với thân thể mà nói, nếu như trải qua đại lượng vận động thì thân thể cũng không có được tu bổ. Hiện tại hắn cảm thấy rất ê ẩm tê dại. Chỉ là mặc dù thân thể ê ẩm tê dại nhưng tinh thần hắn lại không uể oải, ngược lại khiến cho hắn càng cảm nhận rõ cái loại khó chịu thống khổ ê ẩm này. Hắn cười khổ một tiếng, tiểu hài từ 9 tuổi thân thể đúng là yếu kém. Tiềm thức chân hơi duỗi, cánh tay chậm rãi nâng, hắn bày ra một cái tư thế kỳ dị. Đột nhiên hắn cảm thấy cảm giác ê ẩm tê dại trên thân thể tựa hồ giảm đi một chút. Nếu như không phải hiện tại tinh thần hắn sung mãn, hắn căn bản cũng không cảm giác được như thế. Nhưng vì hắn tinh thần tập trung cao độ, cho nên mới phát hiện được điểm biến hóa vi diệu này. Trong lòng khẽ động, động tác kia kỳ thật là một trong năm động tác đã khắc sâu trong đầu hắn. Bởi vì nó có ấn tượng quá sâu, cho nên hắn mới vô thức làm ra động tác đó. Nhưng khi thực hiện động tác này, cái loại cảm giác ê ẩm tê dại trên thân thể quả thật nhất thời suy yếu đi chút ít. Mặc dù chỉ là giảm đi một chút nhưng khiến cho hắn mừng rỡ như điên. Một ý niệm như tia chớp xẹt qua trong đầu hắn, nếu quảng bá thể thao khai phá được cơ thể con người như vậy tự nhiên là sẽ khai phá được tiềm lực của con người. Như vậy khiến cho thân thể hắn khôi phục mệt mỏi, cũng là một công năng sao. Hắn cứ như vậy nằm trên giường, bắt đầu thực hiện các động tác khác. Năm động tác này là năm động tác cơ bản nhất, chỉ cần nắm vững thật chắc, thì cho dù là người bình thường trải qua khổ luyện cũng dễ dàng đạt tiêu chuẩn. Chỉ là nếu thực hiện mấy động tác này trong thời gian dài, trên thân thể sẽ xuất hiện cảm giác như là bị điện giật. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, giống như là có một dòng điện nhỏ không ngừng chạy qua từng bộ vị trên thân thể, khiến cho người khác rất khó kiên trì kéo dài. Nếu như đây là một tiểu hài tử mới có 9 tuổi, như vậy thì 8-9 phần 10 là sẽ buông tha cho loại huấn luyện có chút dị thường buồn tẻ này. Nhưng Tiếu Ân lại không phải. Bằng vào kinh nghiệm của hắn, hắn biết bộ động tác này chỉ sở thật sự không đơn giản. Ngẫm nghĩ kỹ, hắn tựa hồ cảm giác được mấy động tác này có lẽ chính là cơ hội để hắn thoát khỏi cuộc sống buồn chán bây giờ. Cho nên ngay cả khi thân thể hắn khó chịu như thế, hắn vẫn cắn răng kiên trì thực hiện. Bất chi bất giác, cái loại cảm giác ê ẩm tê dại toàn bộ biến mất, thân thể uể oải hoàn toàn khôi phục lại. Nhưng hiện giờ đối với Tiếu Ân mà nói, tựa hồ đây cũng không phải là tin tức tốt. Bởi vì cảm giác mỏi mệt trên thân thể sau khi hoàn toàn khôi phục, thì cái cảm giác điện kích lại càng thêm khắc sâu. Toàn thân của hắn không ngừng run rẩy, tựa hồ sẽ tùy lúc mà biến dạng. Đầu khẽ xoay, khóe mắt liếc mũi chân của chính mình, Tiếu Ân cắn chặt hàm răng. Giờ phút này hắn vô lực làm ra động tác kế tiếp, chỉ có thể bằng ý chí kiên trì của chính mình duy trì tư thế. Từng đợt mồ hôi từ trên thân thể hắn rơi xuống, rất nhanh toàn thân hắn trên dưới đều ướt sũng. Dưới loại tình huống này, tinh lực của hắn tiêu hao cực nhanh, vốn đang sung túc vạn phận, tựa hồ cho dù có 10 ngày 10 đêm không ngủ cũng không có tiêu hao hầu như không còn như bây giờ. Rốt cục, mắt hắn hoa lên, toàn bộ ý thức tiêu tán, cứ như vậy vô tri vô giác ngủ thiếp đi. Song hắn cũng không có chú ý, khi hắn ngất đi thân thể hắn thủy chung vẫn duy trì loại tư thế cổ quái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 5, khổ tu giả Tiếu Ân. Tỉnh lại tiếng kêu quen thuộc kéo ý thức hắn từ trong hôn mê tỉnh lại. Tiếu Ân mở mắt, nhìn thấy đầu tiên là ánh mắt tràn ngập lo lắng của lão bằng Đức. Tiếu Ân, ngươi làm sao vậy? Nằm trên giường, Tiếu Ân chỉ cảm thấy tinh thần uể oải cực kỳ, tựa hồ chỉ cần ai chạm nhẹ cái là có thể mê man ba ba. Ta thấy rất mệt. Tiếu Ân miễn cưỡng cười nói, ta muốn ngủ một lát nữa. Được, lão bằng Đức sờ sờ trán hắn, thấy nhiệt độ trán Tiếu Ân cũng không cao, hắn do dự một chút nói, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, việc ở đồng để ta làm. Tiếu Ân sắc mặt phi thường không tốt, làm cho lão bằng Đức rất lo lắng, nhưng là hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Đối với cha con hắn mà nói, ngủ, nghỉ ngơi có lẽ chính là biện pháp tốt nhất đối phó với bệnh tật. Lão bằng Đức rời khỏi phòng, Tiếu Ân nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó ánh sáng mặt trời đã chiếu khắp. Bình thường hắn đều dậy sớm làm việc nhưng hôm nay cho tới giờ mới tỉnh, hơn nữa tinh thần lại uể oải như thế, đương nhiên là làm cho lão bằng Đức lo lắng. Cười khổ một tiếng, Tiếu Ân vẫn như cũ cảm giác tinh lực không có đầy đủ, mắt đảo bốn phía, hắn thuận tay đem cái lồng cháo mở chốt, nhất thời lại một lần nữa lâm vào mê man mắt hoa lên. Hắn lại thấy mình xuất hiện trong không gian đại sảnh rộng lớn. Tới nơi đây, tinh thần của Tiếu Ân lập tức tăng lên, mới vừa rồi còn sa sút tinh thần, giờ cảm giác đó đã biến mất. Hoan nghênh ngài trở lại. Nhất Hào đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, vẻ mặt trêu chọc nói, ngài thật là chăm chỉ a. Tiếu Ân ngẩn ra hỏi, ngươi làm sao biết? Ta đang thu thập số liệu ở bên ngoài, cho nên thuận tiện nhìn thấy tại sao lại thu thập số liệu bên ngoài. Tiểu Ân kỳ quái hỏi bởi vì tư liệu thất lạc quy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 6, chuyển biến 1 thùng, 2 thùng, 3 thùng, nước bao giờ mới đầy đây? Tiểu Ân nhìn cái thùng tràn đầy nước hơi hơi sợ run, nếu như hắn không có nhớ lầm thì muốn từ con sống này múc nước đổ đầy bể, ít nhất cần phải xách thêm 7 thùng nước nữa. Hơn nữa lúc trước hắn còn nhỏ, cho nên mỗi lần chỉ có xách nửa thùng mà thôi. Nói cách khác, nếu như hắn muốn đem nước đổ đầy bể, như vậy hắn cần phải từ bờ sông này xách 14-15 lần. Nhưng hôm nay lại không giống với lúc trước. Hắn mỗi lần đều xách đầy thùng nước, hơn nữa còn chạy nhanh, thậm chí trên đường một lần cũng không nghỉ chỉ bằng một nửa thời gian bình thường. Hắn đã đạt được một lượng công việc gấp 4 lần thường ngày. Nắm tay nắm chặt, từ từ buông ra, Tiểu Ân rõ ràng cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong đó. Mặc dù cỗ lực lượng này cũng không tính là cường đại, nhưng so với dĩ vãng đã có tiến bộ rất lớn. Hôm nay hắn bắt đầu luyện tập bộ động tác thứ hai của sơ cấp quảng bá thể thao. Hắn ban ngày liều mạng làm việc ở đồng, không làm cho bản thân kiệt sức thì không có bỏ, có mấy lần thậm chí thân thể gân cốt tê dại, cả khí lực để trở về cũng không còn. Lão Bàng Đức thấy vậy trong lòng cảm thấy đau đớn. Bất quá Tiểu Ân từ nhỏ đã có chủ kiến, nếu như là chuyện hắn muốn làm thì vô luận người khác nói như thế nào, hắn cũng không thay đổi. Chính vì cái tính khí này mà phụ tử hắn mâu thuẫn không ít. Bất quá đại số tình huống, Lão Bàng Đức vẫn là nhận thua mà thỏa hiệp. Thí dụ như, Lão Bàng Đức phải bỏ công việc thổi khói mà lão đã làm từ 20 năm trước. Do Tiểu Ân kiên quyết nhận công việc đó. Bất quá từ khi không phải thổi khói, bệnh hen suyễn của Lão Bàng Đức càng ngày càng nhẹ đi, đến bây giờ cơ hồ là đã khỏi hẳn. Vì thế nên Lão Bàng Đức chứng kiến nhi tử mình cố gắng làm việc như thế, trong tim hắn vừa thấy vui mừng, vừa thấy lo lắng. Hiểu con không ai bằng cha, hắn ngày thường biết Tiểu Ân kỳ thật. Quyển 22, chương 7, kiên trì. Cánh tay hắn uốn lượn, thân thể cũng hướng ngược theo một góc độ, đầu tận lực ngửa ra sau, cơ hồ sắp rơi vào tình trạng đứt gãy. Mặc dù thân thể truyền đến một trận đau đớn mãnh liệt, nhưng hắn không có lụt chí lùi bước, ngược lại trong lòng lại mừng như điên. Căn cứ theo kinh nghiệm dĩ vãng, nếu như thân thể chưa đạt tới một cường độ nhất định, nếu mạnh mẽ thực hiện động tác kế tiếp, khẳng định là sẽ kịch liệt đau đớn. Lúc này sẽ có hai cách lựa chọn khác nhau. Lựa chọn thứ nhất là buông tha, sau đó chậm rãi luyện tập lại từ đầu mấy động tác trước đó cho đến khi hoàn toàn thuần thục, rồi mới có thể tự nhiên thực hiện động tác thứ hai. Cách lựa chọn này sẽ không phải chịu bất cứ đau đớn gì, hết sức thích hợp đối với người có nhiều thời gian luyện tập. Cái đại liên bang mà Nhất Hào nói, có 99% là mọi người sẽ lựa chọn phương thức đó để huấn luyện. Lựa chọn thứ hai đó là dựa theo trình độ đau đớn khác nhau. Nếu như trong phạm vi có thể chịu đựng, như vậy cho thấy thân thể của chính mình đã đạt tới loại tiêu chuẩn thấp nhất để thực hiện động tác tiếp theo. Nếu cố gắng, có thể hoàn thành động tác này sớm. Đương nhiên, nếu như cái loại đau đớn quá mức kịch liệt, nếu cứ kiên trì thực hiện tiếp thì ắt hẳn sẽ phải chịu thương tổn rất lớn. Cụ thể cũng không có một tiêu chuẩn cố định mà tùy theo thể chất khác nhau của mỗi người. Bất quá có thể khẳng định một điều, đó chính là nếu muốn hoàn thành sớm thì cần phải có ý chí và sự cố gắng mà người bình thường không thể gánh chịu được. Nếu như Tiểu Ân vẫn còn đang sinh hoạt tại đô thị thì chưa chắc đã có đại nghị lực, nhưng ở kiếp này hắn căn bản chỉ có hai bàn tay trắng, cuộc sống tương lai không nắm chắc làm cho hắn bộc phát ra một lực lượng bất khả tư nghị. Trải qua 40 ngày luyện tập, Tiểu Ân có quá nhiều kinh nghiệm, đối với loại đau đớn này đã có một loại năng lực thích ứng, hơn nữa là mơ hồ nắm giữ được quy luật. Như giờ phút này, mặc dù vẫn đau đớn. Quyển 22, chương 8, chương trình học mới. A, ngài thật sự quá giỏi. Có thể chỉ trong vòng 40 ngày mà đã hoàn thành xong bộ động tác thứ hai, ngài thật sự là người giỏi nhất mà ta đã từng gặp. Nhất Hào nói, phải không? Đúng vậy, ta tuyệt đối không nói dối, bởi vì ta là một người thành thật. Tiểu Ân nao nao thầm nghĩ, một cái cơ khí được lập trình, dĩ nhiên lại nói mình thành thật, điều này cũng thật là bất khả tư nghị đi. Tiểu Ân trong lòng nổi lên nghi vấn, bản thân mình rốt cục đã nhặt được cái học tập cơ gì đây? Bộ động tác thứ hai ta đã hoàn thành, hiện tại có thể tiến hành điều chỉnh tỷ lệ thời gian lên chưa? Đương nhiên có thể, thỉnh ngài chờ một chút. Đã đem nghịch xoa thời gian điều chỉnh lên 4 lần, ngài có cảm giác gì không? Hình như cũng không có bất cứ cảm giác gì, đó là bởi vì thân thể ngài hiện tại đã chịu đựng được áp lực khi tăng tỷ lệ thời gian lên, cho nên mới không có cảm giác gì. Dừng lại một chút, Nhất Hào nói, đương nhiên, nếu như ngài muốn có cảm giác, như vậy có thể thử vượt cấp vượt cấp. Nga, tuyệt đối không muốn nghĩ đến hậu quả vượt cấp. Tiểu Ân đến bây giờ trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Tốt lắm, đem bộ động tác thứ 3 dạy cho ta đi. Sau đó chúng ta làm vài ván, ta lựa chọn giáo trình trung cấp cờ vô Trung Quốc, ngài muốn lựa chọn giáo trình này. Bất quá ta đề nghị ngài nên lựa chọn giáo trình học tập khác trước mặt có lợi với ngài hơn giáo trình khác. Ngươi có sao? Tiểu Ân buồn cười hỏi. Kỹ năng thủ bên cạnh Nhất Hào đột ngột sáng lên. Khác so với lần trước là lần này trừ bỏ 6 hạng mục giáo trình, có thêm một giáo trình mới. Sơ cấp đốn củi hai chữ này đập vào mắt. Tiểu Ân trong mắt cơ hồ có chút lồi ra. Cái này cũng tính là giáo trình sao? Nhất Hào, ngươi sao lại có thêm một cái giáo trình? Cái giáo trình này lấy từ đâu? Đoạn thời gian vừa rồi ta thu thập số liệu, đã có được một ít số liệu, cho nên đã có thể tiến hành một ít mô phỏng tính toán. Căn cứ vào tình huống của ngài, ta đã biên soạn cho ngài một. Nhất Hào phân tích một chút rồi nói. Hơn nữa đốn củi so với làm nông cũng có sự khác biệt. Nó chẳng những có thể gia tăng thêm độ mệt mỏi cho ngài, còn có tác dụng giúp thân thể ngài thích ứng với bộ động tác thứ 3 nhanh hơn. Tiểu Ân nhất thời im lặng không nói. Trên thực tế, đoạn thời gian này làm công việc nông để rèn luyện, hắn phát hiện bản thân mình đã không còn mệt mỏi nữa. Hoàn thành xong bộ động tác thứ 2 của quảng bá thể thao, thân thể hắn về lực lượng và tốc độ đã vượt xa so với đám bạn cùng tuổi. Dưới loại tình huống này, có lẽ là đốn củi sẽ thu được hiệu quả cao hơn so với làm việc nông. Được rồi, ta ngày mai đi đốn củi. Tiểu Ân bất đắc dĩ cam chịu. Quá tốt, từ giờ tới sáng mai còn có hơn 6 giờ nữa. Như vậy ở trong không gian hư cấu này ngài có 24 giờ, ngài muốn học bộ động tác thứ 3 trước, hay học đốn củi trước? Đương nhiên là học bộ động tác thứ 3. Còn về đốn củi phòng chừng là sẽ dễ học đi không? Ta xếp đặt chương trình học đốn củi không giống với người thường. Ta nghĩ ngài nhất định sẽ phi thường thích. Nghe Nhất Hào nói, không biết vì sao, Tiểu Ân trong lòng nổi lên dự cảm phi thường bất hảo. 4 lần nghịch xoa thời gian, ở bên ngoài là 6 giờ, trong không gian hư cấu này tương đương với 24 giờ. Tại đây, Tiểu Ân có thể làm được rất nhiều chuyện. Dùng 12 giờ thời gian, hắn mới có thể nắm giữ được bộ động tác thứ 3. Đương nhiên loại nắm giữ này chỉ là về mặt ý thức, còn thân thể xa xa chưa thể khế hợp được. Nhất Hào giảng dạy vẫn như cũ nghiêm khắc cùng chăm chú. Mặc dù Tiểu Ân lựa chọn chương trình học, nhưng Nhất Hào vẫn có phương thức dẫn dụ hắn lựa chọn theo chương trình học do chính Nhất Hào đặt ra. Nhưng là một khi Tiểu Ân xác định xong giáo trình học, Nhất Hào liền hóa thân thành huấn luyện viên kinh khủng nhất thế giới. Tiểu Ân chỉ có thể dùng hai chữ ác ma để hình dung Nhất Hào. Thí dụ như giờ phút này, chỉ là một hạng mục đốn củi bình thường, trời biết tại sao, đốn củi lại còn phân chia tê. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 9, đốn củi. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Ân từ trên giường tỉnh dậy, mặc dù tinh thần sung mãn, nhưng trong tim, hắn lần đầu tiên bất mãn với nghịch xoa thời gian 12 giờ. Suốt 12 giờ a, hắn cự nhiên trong không gian hư cấu bị cường chế đốn củi liên tục trong 12 giờ a. Mặc dù trong không gian hư cấu, thể lực cũng không bị tiêu hao gì, nhưng vô luận là ai, làm liên tục một việc trong 12 giờ thì cũng sẽ có cảm giác nổi điên a. Cho nên, vừa mới hết giờ, hắn lập tức chạy trối chết ra khỏi đó. Bất quá sau khi tỉnh dậy, hắn mơ hồ phát hiện thân thể mình tựa hồ có chút không đúng, lắc đầu, nghi hoặc, tựa hồ cũng không có vấn đề gì a. Đứng dậy, thói quen quan sát xung quanh, hắn đem tất cả đồ vật trong phòng nhìn đảo qua. Hắn nhanh chóng phát hiện, phản ứng của bản thân nhanh hơn nhiều so với trước khi, thậm chí con muỗi bay qua cũng nhìn thấy rõ ràng. Hắn muốn đập chết muỗi, nhưng cái ý niệm này nổi lên đầu hắn cả nửa ngày, bàn tay hắn mới thong thả đưa lên, ánh mắt tập trung vào vị trí của con muỗi. nhưng là bàn tay lại đập vào địa phương khác bỗng nhiên. Tiểu Ân tâm tình cực độ kinh hoàng, thân thể mình tựa hồ không ăn khớp với động tác vừa rồi, đảo mắt nhìn cái lòng cháo màu đen bên cạnh. Trong lòng hắn mơ hồ hiểu, đây có lẽ là kết quả sau 12 giờ hắn tập đốn củi, trải qua 12 giờ luyện tập trong không gian hư cấu. Thành tích của hắn từ 10 đao chém trúng một lần, cải thiện thành 10 đao chém trúng 2, 3 lần. Mặc dù cái xác suất này cũng không cao, nhưng là đối với hắn mà nói, đã là có tiến bộ rồi. Bất quá nguyên nhân chính là vì ở trong không gian hư cấu, đem ý thức cùng tốc độ phản ứng rèn luyện, cho nên khi quay lại thế giới hiện thực, ý thức cùng phản ứng của thân thể hắn cũng không ăn khớp với nhau. Hít sâu một hơi, một khi đã nghĩ thông suốt, hắn trong lòng cũng thấy thoải mái, trạng thái này cũng không có duy trì lâu. Rất quyển 22 chương 10 Kiều Iazi. 30 ngày trôi qua, mỗi ngày tại hậu viện sau nhà Tiểu Ân, tiếng đốn củi không ngừng vang lên, lượng gỗ mà Tiểu Ân đốn được cũng không ngừng tăng lên. Qua 30 ngày, thân thể Tiểu Ân đã hoàn toàn có thể theo kịp ý thức cùng tốc độ phản ứng. Hơn nữa trải qua sự huấn luyện trong không gian hư cấu, xác suất chém trúng bạch tuyến của hắn đã đạt tới một nửa. Hắn phát hiện, chỉ cần bản thân mình duy trì đúng tư thế chém trúng bạch tuyến, thì chỉ cần một búa là hoàn toàn có thể đem khối gỗ trước mặt chia làm hai phần. Mà một khi có sự sai lệch thì thường thường chém xuống 1/3 độ sâu cũng không đạt được. Cho nên hắn cố ý thức thực hiện động tác chậm lại, mỗi một búa chém xuống đều tập trung tinh thần cao độ, ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng. Thường thường ở những khắc như thế, hắn mới có thể liên tục chém trúng bạch tuyến. Hiện tại, hắn đốn củi tốc độ đã tăng rất nhanh, thậm chí đã vượt qua tốc độ cực hạn của lão Bàng Đức. Chứng kiến nhi tử đột nhiên có hứng thú lớn đối với đốn củi như thế, hơn nữa còn có thành tựu lớn, lão Bàng Đức vừa ngạc nhiên vừa vui mừng đem số củi này bán. Tiền kiếm được quả nhiên nhiều hơn hẳn so với trồng trọt, nhưng lão Bàng Đức vẫn hy vọng nhi tử mình có thể trở thành một gã nông điền giỏi. Ba thanh âm thanh thúy vang lên, Tiểu Ân thoải mái thu hồi đại phủ. Đại gia hỏa này ngay từ đầu khiến hắn cảm thấy nặng nề, hiện giờ ở trên tay hắn đã không còn cảm giác gì nữa. Mỗi ngày luyện tập trên dưới 1 vạn lần cũng không phải là công cốc, khí lực hắn tăng trưởng, các cơ năng trên cơ thể không nghi ngờ gì đều nổi bật lên. Hơn nữa luyện tập bộ động tác thứ 3, Tiểu Ân khống chế lực trên phạm vị lớn cũng tăng lên. Hiện tại hắn chém trúng bạch tuyến đạt được xác suất hơn nửa phần lớn là do nguyên nhân này. Tiểu Ân, ngươi vẫn còn đang đốn củi sao? Bàng Đức đi đâu rồi? Tiểu Ân ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt hòa ái tươi cười trước mặt, hắn lau mồ hôi nóng trên trán, rồi nói, Kiều Ia Di hảo. Quyển 22, chương 11, kế hoạch học tập mới. Đội lồng cháo màu đen, Tiểu Ân như thường lệ tiến nhập không gian hư cấu nhất hào, giống như một u linh hiện ra. Bất quá tập mãi cũng thành thói quen, Tiểu Ân hiện tại căn bản hoàn toàn không có chút sửng sốt. Ngài hảo, ta một người thành thật thiện lương, là một học tập cơ có trí tuệ, ta có một đề nghị rất tốt muốn nói với ngài. Tiểu Ân ngẩn ra, tức giận liếc mắt một cái, hỏi, ngươi có phải muốn đề nghị ta học tập cao cấp đốn củi hay không? Không, ngài hiện tại sơ cấp đốn củi còn chưa hoàn thành, làm sao có thể luyện tập được cao cấp đốn củi? Tiểu Ân trong lòng dâng lên một trận hiếu kỳ. Hắn hỏi, Nhất Hào, cao cấp đốn củi rốt cục thực hiện như thế nào? Ngài muốn biết sao? Đương nhiên, Tiểu Ân không chút do dự nói. Trong lòng hắn, hiện tại quả thật đối với việc đốn củi cũng có thể phân cấp bậc này cảm thấy vạn phần tò mò. Được rồi, căn cứ theo yêu cầu của ngài, ta sẽ làm mẫu một lần. Nhất Hào miễn cưỡng nói. Sau đó, hắn đi tới địa phương luyện tập đốn củi, cầm lấy cự phủ, tùy ý chọn một khối gỗ có nhánh dài ngắn bất quy tắc. Ngài nhìn cho rõ, chỉ thấy Nhất Hào vứt khối gỗ lên trên không trung. Tiểu Ân ánh mắt nhìn cái cây được vứt lên trên cao, sau đó nhìn nó chậm rãi rơi xuống. Giờ phút này hắn có chút không hiểu, chỉ thấy ánh sáng chợt lóe, mi mắt hắn run run. Thời khắc ngắn này hắn phảng phất thấy được có vô số ánh sáng tung hoành trên khối gỗ, chờ hắn có phản ứng trở lại, tất cả đều đã trở nên yên tĩnh. 3 khối gỗ không báo trước rơi xuống mặt đất, trên mặt đất hiện ra hơn 10 khối gỗ nhỏ. Tiểu Ân miệng chậm rãi há ra, hắn tin chắc rằng bản thân mình không phải đang xem phim. Ngài thấy rõ không, đây là cao cấp đốn củi, chờ ngươi luyện tới cực hạn của sơ cấp đốn củi rồi hãy học tập tiếp đi. Nhất Hào đắc ý thỏa mãn nói. Tiếu Ân đờ đẫn ngẩng đầu, mặc dù đối với cảnh tượng vừa rồi có chút hoài nghi, nhưng nghĩ tới hiệu quả thần kỳ của quảng bá thể thao, trong tim hắn có chút chờ đợi. Nhất Hào, lúc nào? Quyển 22, chương 12, thợ rèn Duy Luân lão mã đi cũng không nhanh, nhưng so với người bình thường thì tốc độ rõ ràng nhanh hơn, cho nên không tới nửa ngày, bọn họ đã tới trang viên kỵ sĩ. Trang viên này 20 năm trước trải qua lần xây dựng thứ hai, diện tích đã được mở rộng ra. Nghe nói nếu nơi này không phải là một nơi hẻo lánh, lấy thân phận của kỵ sĩ căn bản là khó có khả năng đạt được một khối phong địa lớn như thế này. Bất quá điều này cũng với Tiếu Ân cũng không có quan hệ gì. Ánh mắt hắn hướng tới tập thị ở phía tây nam trang viên. Phía tây nam trang viên được coi là nơi phồn hoa nhất. Kiếm được một cửa hàng tại nơi đây là giấc mộng của rất nhiều người. Xe ngựa tiến sâu về phía tây nam, sau đó dừng lại trước của một gian hàng. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về nơi xe ngựa dừng lại, bởi vì đó là cửa hàng chiếm diện tích lớn nhất tại tây nam trang viên. Có lẽ nơi này sinh ý cũng không phải tốt nhất, nhưng về độ nổi danh và vị trí địa lý thì tuyệt đối là tốt nhất. Mặc dù tây nam trang viên có rất nhiều tiểu điếm nhưng cũng không có ai có bất cứ dị nghị gì. Nguyên nhân bởi vì trừ bỏ đi Tư Khảo đặc kỵ sĩ thì đây là vị thứ hai có được chức nghiệp cao cấp, Duy Luân tiên sinh, mà mở cửa hàng này chính là Duy Luân tiên sinh. Ba thiếu niên bên cạnh Tiếu Ân ở thế giới này 16-17 tuổi, kỳ thật đã có thể xưng là thanh niên. Ba người bọn họ tự hồ muốn chứng minh bản thân mình rất là cường tráng, nên dường như cố gắng ưỡn thẳng ngực mình lên nga, kiểu y em gái ta, hoan nghênh ngươi tới Duy Luân. Thân cao hai thước nhiệt tình ôm lấy kiểu y, nếu như không phải khuôn mặt bọn họ cực kỳ giống nhau, vừa nhìn đã biết có quan hệ huyết thống, Tiếu Ân thật sự hoài nghi Kiều Y và Duy Luân không phải là huynh muội. Duy Luân muội mang tới cho huynh mấy thiếu niên cường tráng, có lẽ sẽ vừa mắt huynh. Kiều Y vừa cười vừa nói. Duy Luân ánh mắt quét một vòng qua bốn người trên xe ngựa. Ba thanh niên cố gắng ưỡn thẳng lưng, Tiếu Ân cũng học tập theo. Xung quanh một trận cười thiện ý truyền đến. Duy Luân tại nơi này được coi là một danh nhân, cho nên khi hắn xuất hiện mọi người tự nhiên là giữ im lặng. Xong nghe hắn nói lời này, mọi người xung quanh cũng nhịn không được bắt đầu phì cười. Kiều Y kinh hô một tiếng, thanh âm của nàng mơ hồ mang theo phẫn nộ. Duy Luân, đó là Tiếu Ân, nhi tử của Bàng Đức. Duy Luân sắc mặt nhất thời trở nên dị thường xấu hổ. Hắn đương nhiên biết tâm ý của Kiều Y, cũng biết Tiếu Ân rất có phân lượng trong lòng lão Bàng Đức. Đại hán thân cao hai thước này đột ngột xoay người, đi tới bên cạnh xe ngựa, dường như cố ý khoa trương cười nói, Tiếu Ân, thật sự là đã lâu không gặp, mới vừa rồi ta không có nhận ra ngươi, xin lỗi. Không sao cả, Tiếu Ân giờ khóc giờ cười nói, lần trước ngài thấy ta thì ta mới có 5 tuổi, hiện tại ngài không nhận ra thật sự là cũng bình thường a. Thật là một hài tử thông minh. Duy Luân không chút keo kiệt tán dương nói, lão Bằng Đức dạy dỗ thật là tốt, hắn rất có khả năng trở thành lão sư a. Ngươi lần này tới đây muốn làm gì vậy? Muốn ở trong trang viên du ngoạn vài ngày hay là lão Bằng Đức sai ngươi mua thứ gì? Ta cố ý để dành cho hắn một cái cuốc, một cái bố và vài thanh thái đao, ngươi mang về cho hắn nhé. Tiếu Ân ho nhẹ một tiếng nói, Duy Luân tiên sinh, nhà chúng ta cuốc, bố và thái đao đủ dùng tới 100 năm đó. Mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Mặc dù mấy thứ này đối với nông phu bình thường cũng chỉ là một kiện đồ vật tầm thường mà thôi, nhưng mấy thứ đó là do Duy Luân tự mình động thủ đó a. Vô luận là trình độ cứng rắn hay độ bền, thợ rèn bình thường không thể so được người bình thường. Nếu có món đồ đó, ít nhất có thể sử dụng hơn 10 năm nga. Thật không? Duy Luân suy nghĩ một chút, rồi nói, ta dẫn ngươi đi chơi quanh thôn, mua cho ngươi ít đồ ăn ngon nhé. Tiếu Ân không thể không hướng Kiều Y cầu cứu. Hắn biết, Duy Luân hoàn toàn coi hắn là một tiểu hài. Tử Duy Luân, Tiếu Ân muốn trở thành học đồ của ngươi. Học đồ, cái này. Quyển 22, chương 13, tiêu chuẩn hậu viện nhà mình cũng được bố cục giống như ở đây. Hơn nữa giống nhau nhất là, đều có một đầu đại phụ cùng một số đôn mộc xen kẽ nhau không đồng đều. Đương nhiên nơi này so với hậu viện nhà hắn cũng có chỗ khác nhau, đó là nơi này so với hậu viện nhà hắn lớn hơn 5 lần. Hơn nữa còn đủ chỗ cho cả 6 người đốn củi. Duy Luân mang theo đám người tới. 6 thanh niên đang đốn củi nhất thời ngừng lại. Tiểu Ân có thể thấy rõ bọn họ mồ hôi đều chảy đầm đìa. Hơn nữa ở xa xa cũng có thể nghe được tiếng thở dốc trầm trọng của họ. Hiển nhiên bọn họ đã ở chỗ này tập chém củi lâu rồi. Ái Đức Duy Luân lớn tiếng la lên, sư phụ, ta đến một tiểu tử so với Duy Luân còn tráng kiện hơn rất nhanh chạy ra. Tiểu Ân đây là đệ tử đầu tiên của ta, Ái Đức. Hắn đã học được vài phần tay nghề của ta, đặc biệt lúc rèn luyện, biểu hiện phi thường không tồi. Có lẽ năm nay hắn có thể đi thử khảo hạch sơ cấp thợ rèn. Nghe Duy Luân đánh giá, xung quanh mấy thanh niên đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Ái Đức sắc mặt nhất thời hơi đỏ lên nói, sư phụ ta không đi khảo hạch sơ cấp thợ rèn đâu, ta chỉ muốn ở cạnh người. Mặc dù Ái Đức có chút không biểu lộ được hết ý tứ của mình, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được ý tứ của hắn. Duy Luân nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của hắn nói, nói hưu nói vượn, Ái Đức cái gì thuộc về mình thì nên tranh thủ, không nên buông tha. Nếu như ngươi không muốn rời đi, chẳng lẽ ngươi sợ ta đuổi ngươi đi sao? Ái Đức thật thà chất phác cười, tựa hồ là đã yên tâm vô luận là nghề nghiệp gì, nếu không đạt được tư cách sơ cấp, thì không được tính là xuất sư. Bất quá một khi đạt được danh hiệu sơ cấp, như vậy có thể tự lập được môn hộ. Đối với tuyệt đại đa số mọi người mà nói, bọn họ đều hy vọng đều sẽ có ngày này. Mà Ái Đức rõ ràng là đã có thực lực sơ cấp, nhưng bản thân lại không muốn tham gia khảo hạch, là do hắn không muốn rời xa Duy Luân. Đồng dạng, Duy Luân mặc dù lớn tiếng quát mắng, nhưng trong lòng lại coi hắn giống như thân nhân của mình. Nhìn đôi tiết. Quyển 22, chương 14, lực lượng kinh nhân ngươi. Duy Luân đột nhiên rất muốn hét to lên. Hắn thề, nếu như Tiểu Ân không phải là nhi tử mà Lão Bàng Đức thương yêu nhất, nếu như không phải Kiều Y thích Lão Bàng Đức, thì hắn nhất định sẽ làm cho tiểu tử trước mặt mình này biết thế nào là trời cao đất rộng. Mấy người trong hậu viện nhìn thân hình nhỏ gầy của Tiểu Ân, ánh mắt hiện lên ý cười nồng đậm. Không có ai tin lời Tiểu Ân nói cả, ngay cả ba thanh niên theo hắn cùng đến cũng không ngoại lệ. Tiểu Ân trong lòng thầm than, kỳ thật nếu có thể nói, hắn cũng không thích cái nghề thợ rèn này. Nhưng Nhất Hào ở trong không gian hư cấu lại mãnh liệt yêu cầu hắn học tập kỹ năng thợ rèn. Đương nhiên, án chiếu theo lời của Nhất Hào thì chỉ cần hắn theo học nghề thợ rèn, như thế hắn có thể rất nhanh nắm giữ được năng lực của cao cấp đốn củi. Cao cấp đốn củi A, một khi nghĩ đến phong cách và tư thế của Nhất Hào khi thực hiện, trong lòng hắn khó khống chế được ham muốn được rồi. Ngươi thử đi để ý tới sắc mặt của Kiều Y. Duy Luân không thể làm khác đành phải đồng ý. Cảm ơn Duy Luân thúc thúc. Tiểu Ân lễ phép hơi hơi khom lưng xuống nói, rồi tiến tới giữa sân, lựa chọn lấy một chiếc búa. Mặc dù chiếc búa này nhỏ nhất ở đây, nhưng so với chiếc búa trong nhà hắn còn lớn hơn hai phần. Tùy ý chọn một khối gỗ đặt vững vàng lên đôn mộc. Tiểu Ân nắm tay nắm lấy cán búa, nhẹ nhàng dùng sức, đem chiếc búa nâng cao lên. Duy Luân kinh ngạc hô một tiếng, ánh mắt nhìn Tiểu Ân nhất thời thay đổi. Ánh mắt mọi người nhìn Tiểu Ân cũng đều thay đổi. Chiếc búa này mặc dù hơi nhỏ nhưng cân nặng tuyệt đối không nhỏ. Bọn họ đều nghĩ Tiểu Ân phải dùng tới hai tay mới nhấc nổi nó lên, nhưng mà thời khắc này Tiểu Ân chỉ vừa nắm tay cái đã nâng được búa lên cao. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ vẫn còn dư thừa thực lực, có vẻ phi thường thoải mái. Tiểu Ân nắm tay vừa mới tiếp xúc với cán búa, tâm thần hắn theo thói quen thu liễm lại. Hắn quên đi Kiều Y, quên Duy Luân, quên đi việc hắn đang ti. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 15, 3 tháng đinh, đinh, đinh. Liên tục những tiếng gõ không ngừng truyền ra từ cửa hàng thợ rèn, thanh âm cực kỳ ổn định, êm tai dễ nghe. Duy Luân hài lòng nhìn Tiểu Ân, mặc dù hắn chưa trưởng thành nhưng với việc huy trì sắt ổn trọng như thế này khiến cho người ta hoàn toàn quên đi tuổi tác của hắn. Duy Luân cũng không hiểu được, thân thể Tiểu Ân gầy nhỏ như vậy sao lại ẩn chứa được khí lực lớn như thế. Nhưng hắn có thể khẳng định, nếu Tiểu Ân cố gắng luyện tập, hắn nhất định trở thành một thợ rèn siêu việt ưu tú. Đối với thợ rèn mà nói, khí lực chỉ là điểm căn bản nhất.